thì nàng đã hoàn toàn đuối sức, lâm vào mê man. Lúc Nhan Uyển Vân tỉnh lại lần nữa, nàng đã xuất hiện bên trong một căn phòng nhỏ đơn sơ, được bài trí rất đơn giản. Bên trên tường còn treo một bức ảnh Bồ Tát. Đúng lúc này thì cánh cửa phòng được mở ra, một nữ tử thân vận lam y, trông rất xinh đẹp, gương mặt tươi cười gần gũi nhìn nàng. Cô nương, cô tỉnh rồi. Là cô đã cứu ta, đó là Nhan Uyển Vân khẳng định. Ờ, ta trong lúc đến chùa dân hương, nhìn thấy cô nương ngấn sữa ven đường, nên đã đưa cô nương đến từ an tự này. Đại phu đã xem qua, nói rằng cô nương chỉ là do đói quá nên ngấn sữa thôi. Lam y nữ tử mỉm cười đáp. Ngấn sữa vì đói, Nhan Uyển Vân nghe người vì điều này. Nếu để sư phụ biết, nàng thân là truyền nhân của thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng lại ngấn sữa vì đói, các người sẽ tức giận đến học mất quả. Nhan Uyển Vân trong lòng thầm nghĩ. Cô nương, xin hỏi quý danh, nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ đền đáp ơn này. Nhan Uyển Vân từ tốn nói. Tiểu nữ Trương Tiểu Điệp, còn về trả ơn thì cô nương không cần khách sáo. Chắc ta thường dạy ta nên biến giúp đỡ mọi người. Cho nên đây chính là niềm vui của ta, cô nương không cần để trong lòng. Trương Tiểu Điệp cười nhả lắc đầu. Cha của cô nương thật là một người cha tốt. Nhan Uyển Vân cảm khái lên tiếng. Nàng vốn là cô nhi nên chưa từng biết cách gì là tình thương cha mẹ. Từ lúc quen biết sư phụ, nàng đã xem người như cha ruột. Bây giờ sư phụ cũng đã qua đời rồi. Trên đời này nàng đã không còn người thân. Nàng chỉ có thể tiếp tục dựa vào chính mình thôi. Nhưng nói thật, nàng rất hâm mộ những người có được sự yêu thương của cha mẹ. Ông ấy không chỉ là một người cha tốt, mà còn là một vị quan tốt. Dù chỉ là tri huyện của huyện Tông Châu, một huyện nhỏ, nhưng ông ấy xưa nay vẫn là quan thanh liêm. Ông chính là tấm gương của ta. Trương Tiểu Điệp gương mặt đầy tiểu dung nổi, nhắc đến cha nàng, nàng luôn luôn cảm thấy tự hào vô cùng. Sau đó, hai người lại tiếp tục chuyện trò đôi chút, dùng bữa trưa. Sáng hôm sau, Nhan Uyển Vân từ biệt lên đường, đến Thánh Linh Sơn. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ báo đáp ân tình này. Nàng xưa nay là người ân quán thông minh, có ân tất trả, có thù tất báo, có ân sẽ đền đáp gấp trăm lần, nhưng có thù cũng sẽ đáp lại gấp ngàn lần, tuyệt không nương tay. Thiên hạ này vốn chia thành tứ quốc, Nghi Niên, Thuần Ngọc, Thác Ngân, Tiêu Nguyệt, tứ đại môn phái, Thiên Sơn, Diệp Đồng, Thiết Đình, Ám Dạ. Tuy nhiên, bá chủ cao nhất của Võ Lâm và thiên hạ lại là Huyền Cung danh trấn giang hồ. Cung chủ Đoạn Vô Ngân là nhân đại tôn sư của Võ Lâm, võ công trác tuyệt, tuấn thần nhập má, lại là người chính trực, không có giả tâm, chỉ chuyên tâm tu luyện thần công. Nhưng nếu có kẻ không có mắt trêu chọc thì Huyền Cung cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Và đặc biệt Huyền Cung chính là nơi chuyên bao che khuyết điểm, nên cho dù đệ tử có sai cũng sẽ do người trong cung xử lý. Nếu người ngoài tự tiện động thủ thì xem như đắc tội với Huyền Cung, mà đắc tội với Huyền Cung nhẹ chính là chết, nặng là diệt môn, bất kỳ ai cũng không ngoại lệ. Thế lực Huyền Cung trải khắp thiên hạ, không nơi nào không có, bất kỳ kinh doanh hay quan trường, chốn võ lâm đều có mật thám của Huyền Cung. Điều đáng sợ là Huyền Cung ra tay xúc quỷ nhập thần, chứ hề có ai thấy được họ ra tay như thế nào. Điều này cũng là khiến cho mọi người phải kính sợ và kiêng nể. Thánh Linh Sơn, thánh địa Huyền Cung danh trấn giang hồ, là cấm địa của cả võ lâm và tứ quốc. Dưới chân núi, một nữ tử thân vận tử y đang đứng nhìn lên đỉnh núi mà mỉm cười. Thánh Linh Sơn rốt cuộc cũng đã đến rồi. Tử y nữ tử trong miệng thì thào, sau đó thi triển kinh công lên núi. Một lúc sau, tại Thiên Mật Viện, nơi tụ họp bàn bạc đại sự của Thánh Linh Sơn, hai ghế tả hữu, hai lão nhân râu tóc bạc phơ đang ngồi. Phía dưới hai người còn có rất nhiều người khác. Có nam có nữ, có trung niên, có người trẻ tuổi, nhưng tất cả họ đều có điểm chung, đều là cao thủ nhất đẳng trên võ lâm. Và những người này không ai khác chính là Hắc Bạch Hộ Pháp cùng tứ đại đường chủ cùng những vị thủ hộ cao thủ khác của Thánh Linh Sơn. Đang lúc mọi người đang bàn chuyện thì bên ngoài vang lên giọng nói cung kính của một thị vệ. Hai vị hộ pháp, bên ngoài có một vị cô nương cầu kiến, đó là phụng mệnh lão cung chủ đến đây. Tất cả mọi người trong phút chốc liền dừng công viện đưa mắt nhìn nhau, chẳng phải lão cung chủ đang bế quan sao? Tại sao lại phái người đến đây? Dù nghĩ thế, họ vẫn bước ra đại sảnh vì họ tò mò muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Vừa bước vào đại sảnh, mọi người đã nhìn thấy một nữ tử vận tử y đứng đó. Trên tay còn ôm lấy một hũ bằng sứ để một tai nạn nhỏ đơn giản nhìn về phía họ. Xin hỏi, trong số các vị, ai là Hắc Bạch Hộ Pháp? Nhan Uyển Vân chăm chú nhìn vào đám người hỏi. Dù nàng chỉ cần nhìn qua cũng đã nhận ra hai lão nhân dẫn đầu chính là người nàng muốn tìm, nhưng nàng vẫn muốn xác định lại. Chính là bọn ta, xin hỏi cô nương đến Thánh Linh Sơn có chuyện gì quan trọng? Hắc Hộ Pháp đứng ra hỏi. Nhan Uyển Vân không trả lời, chỉ lấy trong mình ra một gói lệnh, bên trên có khắc hai chữ Huyền Thiên đưa cho họ. Hai vị hộ pháp sau khi nhìn thấy lệnh bài trên tay không khỏi sững sờ. Sau đó, chưa để cho họ kịp hỏi, Uyển Vân đã vận dụng Huyền Thiên công đọc ra hai câu khẩu quyết: Thánh Linh chi địa, Huyền Thiên trường tồn. Nhất thời, lệnh bài nhanh chóng phát sáng, tỏ hào quang bốn phía, sau đó từ trên tay hai vị hộ pháp bay về phía Nhan Uyển Vân. Mọi người trong đại sảnh nhìn thấy cảnh tượng này đều sững người, vì họ biết rất rõ hiện tượng này có ý nghĩa gì. Xin hỏi cô nương có quan hệ thế nào với lão cung chủ, và hiện giờ lão cung chủ đang ở đâu? Bạch Hộ Pháp cung kính nói. Trong lòng ông rất rõ, cô nương này biến Huyền Thiên thần công, như vậy quan hệ với lão cung chủ sẽ không tầm thường, nên ông cũng nên cư xử cho đúng mực. Lão cung chủ là sư phụ của ta, 4 năm trước, người vì luyện công tổ hỏa nhập ma, biết ông còn sống bao lâu, nên đã nhận ta làm đồ đệ, sau đó truyền thụ võ công, cùng công lực cả đời cho ta. Đồng thời cũng đem chức vị cung chủ Huyền Cung giao lại cho ta, sau đó thì người đã cưỡi Hạc Quy Tiên. Đây là tro cốt của lão cung chủ, do ta làm theo di nguyệt của người, mang về đây để có thể chôn cất tại Thánh Linh Sơn Thánh Địa. Nhan Uyển Vân nhẹ giọng giải thích, thái độ vô cùng bình tĩnh. Tất cả mọi người nghe xong đều không khỏi ngỡ ngàng, nhưng họ tuyệt đối không hề nghi ngờ lời của Nhan Uyển Vân, bởi vì cô rõ ràng biết Huyền Thiên công, hơn nữa có thể làm cho Huyền Thiên lệnh bài có phản ứng. Điều này chứng tỏ những gì nàng nói là thật. Lão công chủ thực sự đem vị trí công chủ truyền cho nàng, nên mọi người không ai dám có ý kiến, vì họ tuyệt đối tin tưởng chắc hẳn vị cô nương này có chỗ hơn người, mới khiến cho lão công chủ tin tưởng và quan trọng như thế. Thuộc hạ tham kiến công chủ. Tất cả mọi người sau khi nghỉ thông suốt lập tức quỳ xuống hành lễ với Nhan Uyển Vân. Đứng lên đi, Nhan Uyển Vân nhẹ giọng lên tiếng. Hai vị hộ pháp, làm phiền hai vị triệu tập những người có chức vụ quan trọng trong cung quay về. Chúng ta cần tổ chức tang lễ cho lão công chủ, nhưng đừng làm kinh động các thế lực khác, đợi đến khi mọi chuyện ổn định hãy thông báo tin tức này ra ngoài. Nhan Uyển Vân bình tĩnh ra lệnh. Điều làm cho mọi người bắt đầu thay đổi cách nhìn về nàng. Nữ tử này quả không đơn giản. Suy nghĩ sâu xa, thảo nào lão công chủ lại chọn nàng. Không sai, nếu bây giờ tin tức lão công chủ qua đời truyền ra ngoài, cho dù trước đây Huyền Cung có lớn mạnh, nhưng cũng không dám chắc những thế lực khác sẽ không nhân câu hỏi này mà gây rối, cho nên tốt nhất nên tạm thời không để lộ ra để tránh đại loạn. Hai vị hộ pháp nhanh chóng rời đi chuẩn bị, sau đó hai người đưa Nhan Uyển Vân về phòng. Những ngày tháng tranh đấu của Nhan Uyển Vân tại thế giới này ngày hôm nay chính thức